xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư. Chương 51, chim lớn theo người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ trước, Thẩm Thanh Trác gọi tiểu cung nữ đang đi ngang qua. Ngươi vào đây. Đúng, chính là ngươi. Tiểu cung nữ không hiểu lý do, mặt lộ vẻ mơ hồ pha lẫn ngượng ngùng, bước vào trong điện, khom người hành lễ. Công tử có gì phân phó? Thẩm Thanh Trác quan sát nàng từ đầu đến chân, hỏi, trong cung, có cung nữ nào cao hơn ngươi không? A, tiểu cung nữ hơi ngạc nhiên, cao bao nhiêu? Thẩm Thanh Trác chỉ vào Tiêu Thận, cao gần giống Thất Điện Hạ hoặc thấp hơn một chút cũng được. Tiểu cung nữ nhớ lại một hồi, không chắc chắn trả lời, có lẽ có, rất tốt. Thẩm Thanh Trác gật đầu, phân phó, lập tức đi lấy một bộ cung trang của cung nữ đó đến đây. Tiểu cung nữ vẫn còn mơ hồ nhưng cung kính rời đi. Tiên sinh muốn dùng cung trang để làm gì? Phải cho ai mặc không? Tiêu Thận không khỏi tò mò hỏi. Còn chưa chờ Thẩm Thanh Trác trả lời, đã tưởng tượng ra hình ảnh tiên sinh mặc đồ con gái. Một bộ trang phục hồng nhạt, chắc chắn sẽ làm cho người mặc trở nên rất đẹp. Nếu như tự tay hắn mở dây lưng, làn váy rơi xuống, ngươi nghĩ sao? Thẩm Thanh Trác cười tươi, hỏi ngược lại, ngươi nghĩ ai sẽ mặc? Tiêu Thận ngạc nhiên, trong đầu hiện lên ý nghĩ không ổn. Không biết, có thể, trả lời rồi. Thẩm Thanh Trác vỗ tay, mắt cười dịu dàng nhìn Tiêu Thận. Tất nhiên là ngươi sẽ mặc. Tiêu Thận bước lùi lại một bước, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó, cả người toát lên sự chống cự. Không, ta không muốn mặc đồ con gái. Lần trước, khi phải mặc cung trang để giết Phan Sùng, hắn đã thấy không thuận tiện. Huống chi hắn là người thẳng thắn cương nghị, tuyệt đối không muốn mặc đồ con gái nữa. Thẩm Thanh Trác bình tĩnh nói, vậy ngươi tự chọn đi. Muốn cùng ta ra ngoài thì phải mặc, nếu không thì ở lại trong cung cũng không cần. Tiêu Thận hít một hơi dài, tiên sinh, được rồi, chỉ lần này thôi. Thẩm Thanh Trác ánh mắt tràn đầy mong đợi và cổ vũ. Tiên sinh rất muốn xem ngươi trong trang phục cung nữ, nhất định rất đẹp. Một thiếu niên 15, 16 tuổi, nam tử chưa phát dục hoàn toàn, nếu mặc trang phục nữ chắc chắn rất xinh đẹp, thỏa mãn một mong ước nhỏ của hắn. Trước đây, hắn từng có ý tưởng như vậy nhưng vì sợ làm tổn thương nội tâm nhạy cảm của Tiêu Thận nên không dám thực hiện. Bây giờ đây là cơ hội tốt. Tiêu Thận nghi ngờ hỏi, thật sao? Thật như vàng 9999. Thẩm Thanh Trác không chút do dự gật đầu, yên tâm, ám vệ sẽ làm cho ngươi dịch dung tốt, không ai nhận ra ngươi, đúng không ám vệ? Ám vệ, vâng, chủ nhân. Hắn không phải là người dịch dung thành nữ tử, vì vậy, dưới sự lừa dối của tiên sinh, Tiêu Thận bất đắc dĩ thay đổi thành trang phục nữ, rồi ngồi trước gương để ám vệ dịch dung. Do bất ngờ, ám vệ không có vật liệu dịch dung đặc chế, chỉ có thể dùng mỹ phẩm thông thường của cung nữ, không đạt hiệu quả thay hình đổi dạng như mong muốn. Cuối cùng, khi Tiêu Thận nhìn thấy kết quả, Thẩm Thanh Trác hít một hơi dài, có phải rất khó coi không? Tiêu Thận nhìn vào gương, quay sang hỏi tiên sinh, ta đã nói, đừng nói nữa. Thẩm Thanh Trác ngắt lời, không tiếc lời khen, quá đẹp. Tiểu Thất, tiên sinh không nhìn lầm, người thật sự rất hợp với trang phục nữ. Tiêu Thận nhíu mày, tại sao ta cảm thấy rất kỳ quái, thích hợp nhất là tiên sinh. Nói bậy. Thẩm Thanh Trác tìm cách chống đỡ, thật sự rất đẹp. Ám vệ, ngươi thấy sao? Ám vệ mặt không đổi sắc, đọc theo, Thất Điện Hạ trời sinh quyến rũ. Tiêu Thận, Thẩm Thanh Trác không cho hắn cơ hội thay đổi ý định, kéo tay Tiêu Thận đi ra cửa. Đã đến giờ hẹn rồi, chúng ta đi gặp Khổng Thiên Hộ. Tay bị nắm chặt, Tiêu Thận cảm thấy tê dại. Tất cả do dự và không hài lòng đều quên sạch, ngơ ngẩn theo tiên sinh ra ngoài. Khi nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Khổng Thiên Hộ, Thẩm Thanh Trác không thể nhịn nổi, cười đến không đứng dậy nổi. Tiêu Thận không muốn làm tiên sinh nổi giận, liền chuyển sang vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi Khổng Thiên Hộ, sững sờ làm gì, còn không đi? Khổng Thượng lắp bắp, ta lập tức đi ngay. Rất tốt, Thẩm Thanh Trác xoa khóe mắt cười ra nước mắt, không có gì rối loạn, chúng ta lên đường thôi. Xe ngựa một đường thông suốt rời khỏi Hoàng Thành, thẳng tiến đến Túy Hương Phường. Đến gần đầu hẻm, Khổng Thiên Hộ nhanh chóng nhảy xuống xe, nói, đại nhân, xuống xe thôi. Thẩm Thanh Trác vén rèm lên, được Khổng Thiên Hộ nâng đỡ, vén bào xuống xe ngựa một cách thuận lợi. Tiểu Thất, xuống đây đi. Sau khi hạ xuống, hắn quay sang gọi, Tiêu Thận chuẩn bị nhảy xuống, nhưng đúng lúc bị tiên sinh ngăn lại. Nữ tử cung trang không thể so với trang phục thường, ngươi cẩn thận chút. Thẩm Thanh Trác đến gần một bước, đưa tay thon dài ra hiệu để tiểu đồ đệ đỡ hắn xuống. Tiêu Thận không mấy để ý nhưng vẫn ngoan ngoãn để tay tiên sinh. Không ngờ khi xuống đất, thiếu chút nữa bị ngã. Cẩn thận, Thẩm Thanh Trác nhanh chóng ôm chặt Tiêu Thận vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau, mọi thứ xung quanh như biến mất trong chốc lát. Cảm giác ấm áp từ vòng tay tiên sinh khiến trái tim Tiêu Thận như dâng trào. Hận không thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Khổng Thượng nhắm mắt nói, công tử, chúng ta nên đi thôi. Thẩm Thanh Trác hồi tỉnh, buông Tiêu Thận ra, đi thôi. Hắn suy nghĩ một chút rồi từ trong tay áo rút ra một mảnh lụa trắng, che nửa khuôn mặt Tiêu Thận, hài lòng vỗ tay, như vậy sẽ không có sơ hở nào. Một nhóm ba người đi đến đại môn Túy Hương Phường. Khi thủ vệ nhìn thấy Thẩm Thanh Trác, lập tức nhận ra và không nói hai lời, để họ vào, đa tạ các vị tiểu huynh đệ. Thẩm Thanh Trác chắp tay, chân bước vào đại môn, nhờ ánh sáng từ Thẩm công tử, Khổng Thượng cũng thuận lợi vào cửa. Tuy nhiên, giả gái Tiêu Thận bị giữ lại ngoài cửa. Tiểu nương tử, xin dừng bước, một hộ vệ bên trái lên tiếng. Túy Hương Phường không nhận nữ khách, Nam Phong quán ở đường khác, nếu tiểu nương tử không biết đường, có thể gọi người dẫn. Thẩm Thanh Trác không khỏi buồn cười, Túy Hương Phường phục vụ chu đáo, lại còn phân biệt rõ ràng như vậy, tiểu huynh đệ có chỗ không biết. Tiểu nương tử này nghe danh Túy Hương Phường đã lâu, hôm nay cố ý đến mở mắt một chút. Thẩm Thanh Trác liếc nhìn Khổng Thiên Hộ, phiền hai vị tiểu ca tạo điều kiện cho. Khổng Thiên Hộ nhận được ám chỉ, lập tức từ trong ngực móc ra một nén bạc, đưa cho hộ vệ, công tử nhà ta đã nói, mong tạo điều kiện. Hộ vệ có chút do dự, chuyện này, công tử nhà ta rất quen với lão bản của các ngươi, không có vấn đề gì. Khổng Thượng tận dụng cơ hội thuyết phục thêm. Hai hộ vệ liếc nhau rồi im lặng, cuối cùng cho phép. Khi Thẩm Thanh Trác vừa vào Túy Hương Phường, lập tức gây ra một trận náo động. Các cô nương nhận thấy Thẩm công tử còn dẫn theo một vị cao gầy mạo mỹ nữ tử. Các cô nương ở Túy Hương Phường vốn đã quen với những cuộc gặp gỡ, việc dẫn nữ tử vào thanh lâu tuy hiếm nhưng không phải chưa nghe thấy. Một cô nương mặc lục y can đảm tiến lên, vẫy cành liễu hướng về Thẩm công tử. Thẩm Thanh Trác cau mày, kéo Tiêu Thận vào lòng, giữ người trong vòng tay mình. Tiêu Thận không kịp quan sát, lảo đảo rơi vào vòng tay tiên sinh. Hơi thở lạnh lẽo từ tiên sinh làm trái tim hắn đập nhanh, khẽ gọi, tiên sinh, sư vịt, gọi công tử. Thẩm Thanh Trác ôm Tiêu Thận sát vào mình, thấp giọng dặn dò, để tiểu nương tử làm công tử bia đỡ đạn. Tiêu Thận hơi đỏ mặt, nhưng vẫn không phản kháng, khéo léo cong đầu gối, để Thẩm công tử ôm thoải mái hơn. Khổng Thiên Hộ đứng sau nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi run rẩy hai lần. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu nổi đôi thầy trò này. Với sự giúp đỡ của Tiêu Thận làm bia đỡ đạn, các cô nương nhiệt tình ở Túy Hương Phường không còn cơ hội, chỉ có thể nhìn theo Thẩm công tử đi xa. Rất nhanh, Thẩm Thanh Trác lên lầu 2, theo chỉ nhớ đến phòng nhỏ của Hương Liên cô nương. Khổng Thượng gõ cửa phòng, cao giọng gọi, "Hương Liên cô nương, Hương Liên cô nương, ngươi ở đâu?" Khi không có tiếng đáp lại, hắn lại gõ cửa ầm ầm. "Hương Liên cô nương, mau ra mở cửa, đến đến, gọi hồn đâu?" Cửa mở ra, Hương Liên vẻ mặt khinh thường, "Lão nương đang tiếp khách, khách nhân đều gọi ngươi làm gì?" Tiếng nói đột ngột ngừng lại. Hương Liên thấy Khổng Thượng, ánh mắt sáng lên, ngữ điệu lập tức cao vút. "Khổng gia, thật không tiện, Hương Liên cô nương, là chúng ta cân nhắc không chu toàn." Thẩm Thanh Trác xin lỗi nở nụ cười, "Hy vọng không có quấy rầy đến ngươi." Hương Liên chuyển ánh mắt về phía hắn, kinh ngạc mở to mắt, "Thẩm công tử, ngài ôm người trong ngực, tìm ta có việc gì?" Lúc này Thẩm Thanh Trác mới nhận ra mình đang ôm tiểu đồ đệ, liền buông tay ra, cười nói, "Hương Liên cô nương nhìn rõ, người này không phải cô nương của Túy Hương Phường." Hương Liên nhìn chăm chú, tinh tế đánh giá nữ tử, lập tức trả lời, "Xác thực không phải, đi vào trước rồi nói sau." Thẩm Thanh Trác khẽ nâng hàm dưới, "Xin lỗi đã quấy rầy Hương Liên cô nương, vì lý do an toàn, Thẩm công tử không trực tiếp vào phòng mà nhờ Hương Liên chuyển một phong mật thư cho người đại lý." Hương Liên cầm bạc, vui vẻ làm người đưa tin. Thẩm công tử liền bảo Khổng Thượng giả dạng hộ vệ, theo nàng đến Giáng Tuyết Hiên để phòng ngừa bất trắc trên đường. "Ôi, tớ suýt chết ngạt rồi." Trong phòng không còn ai khác, Tiêu Thận cuối cùng cũng có thể lên tiếng, không nhịn được kêu ca, "Nữ tử thật không phải người bình thường có thể làm." Thẩm Thanh Trác không đành lòng nhìn thẳng, nhẹ nhàng nói, "Người trước hết nhẫn nại một chút, đừng nói chuyện." Tiêu Thận nhíu mày, "Ta phải nhẫn đến khi nào?" Thẩm Thanh Trác mở quạt xếp ra, "Nếu ngươi có thể học cách nói chuyện của cô nương, ta sẽ cho phép ngươi mở miệng." Tiêu Thận, hắn tức giận giơ tay chuẩn bị châm trà uống, kết quả lại bị quạt đánh một cái. Thẩm Thanh Trác dạy dỗ, "Lần trước không trường giáo huấn, còn dám làm bậy." Tiêu Thận đảo mắt, cố ý hỏi, "Tiên sinh, lần trước xảy ra chuyện gì? Ta sao không nhớ rõ?" Thẩm Thanh Trác bật thốt lên, "Người trúng thuốc thần trí không rõ." "Dám, dám cái gì?" Tiêu Thận sốt ruột hỏi, "Thuốc đông y sau ta đã làm gì?" Thẩm Thanh Trác nuốt những gì còn lại, dùng quạt xếp che mặt, ngữ khí có chút phập phù, "Không có gì, người uống thuốc đông y sau rồi ngủ một giấc, lúc đó cảnh tượng hỗn loạn làm sao hắn có thể thuật lại với tiểu đồ đệ." Tiêu Thận cũng cảm nhận được sự thay đổi của tiên sinh, đặc biệt là vành tai ửng đỏ và nửa che khuất càng khiến hắn không thể không cảm thấy ngứa ngáy. Ước chừng một nén hương sau, Hương Liên cùng Khổng Thiên Hộ mang theo hai phong mật thư trở về. Thẩm Thanh Trác tiếp nhận hồi âm, xem xét cẩn thận, rồi tiện tay thiêu hủy hai phong thư. Hương Liên dựa vào giường nhỏ, ánh mắt đầy tình ý nhìn Thẩm công tử, "Việc chính đã xong, công tử tối nay có ngủ lại không?" Thẩm Thanh Trác liếc mắt tiểu đồ đệ, cười trả lời, "Sẽ không, nếu tối nay ngủ lại, tiểu nương tử nên nghỉ ngơi ở đâu?" Nghe vậy, Tiêu Thận nhấc mí mắt, ánh mắt lộ ý hàm xúc nhìn về phía tiên sinh. Hương Liên nắm khăn, mắt lóe sáng, không nhịn được bát quái hỏi, "Công tử, ngài và vị tiểu nương tử này rốt cuộc là quan hệ thế nào?" Thẩm Thanh Trác mỉm cười hỏi ngược lại, "Hương Liên cô nương cảm thấy thế nào?" Hương Liên nhíu mày, đáp, "Ta đoán không ra, nhưng nếu công tử và người khác có quan hệ đặc biệt, liệu vị tiểu thất thiếu gia có ăn dấm không?" Tiêu Thận lưng cứng đờ, theo bản năng buông mi mắt xuống, che kín thần sắc, "Ăn dấm?" Thẩm Thanh Trác nhướn mi, ngữ khí không rõ, "Ghen cái gì?" Hương Liên nhún vai, công khai nói, "Chính là công tử ngài lý giải ý đó." "A, Hương Liên cô nương có thể hiểu lầm." Thẩm Thanh Trác lắc lắc quạt xếp, lờ đánh nói, bổn công tử và tiểu thất thiếu gia chỉ là quan hệ thầy trò. Nếu ta thu một đồ đệ khác, tiểu thất thiếu gia có thể sẽ ghen, nhưng không phải cô nương nghĩ kiểu ghen này. Hương Liên không đồng ý, lắc đầu, tin rằng mình sẽ không nhìn nhầm. Vị tiểu thất thiếu gia nhìn có vẻ hiền lành, nhưng lại có vẻ rất chiếm hữu với thẩm công tử. Nếu có người nhìn thẩm công tử, hắn hận không thể nhào tới cắn chết người đó. Nghĩ vậy, nàng đứng dậy, lòng tốt nhắc nhở, thẩm công tử, ngài đừng có nghĩ rằng tiểu đồ đệ của ngài. Hương Liên cô nương, lúc này, tiểu nương tử không nói gì, đột nhiên quay mặt sang. Ánh mắt lạnh lùng như băng dâng lên ánh mắt Hương Thương. Một chốc, Hương Liên cảm thấy một luồng lạnh lẽo rắn rết bò qua lưng. Không khỏi rùng mình, nhất thời im lặng, ha ha ha ha ha. Trong không khí căng thẳng, Thẩm Thanh Trác lại bị tiểu đồ đệ chọc cười. Cười đến nỗi nằm dài trên bàn. Tiểu nương tử, thực sự rất đáng yêu ha ha. Thực sự đáng yêu. Sao có thể có một tiểu đồ đệ ngoan như vậy? Gọi hắn mặc đồ con gái thì mặc, gọi hắn học nói chuyện của nữ tử thì học, ngoan đến mức khiến lòng hắn mềm nhũn. Tiêu Thận thu hồi ánh mắt, thần sắc bất đắc dĩ nhìn về phía tiên sinh. Khổng Thượng đứng bên cạnh mặc dù không hiểu tại sao đại nhân lại cười, nhưng vẫn cố gắng cổ vũ và cười theo một cách lúng túng. Hương Liên cũng miễn cưỡng nở nụ cười, tránh ánh mắt đáng sợ của tiểu nương tử. Tác giả có lời muốn nói, Khổng Thượng, cuối cùng là chỗ nào đáng yêu hả? Hương Liên, có thể là kiểu đáng yêu đòi mạng như thế. Sói con, các ngươi đang nói gì? Có thể lớn tiếng hơn một chút không? Cách chương.